Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 938, hiện tại. Chúng ta liền là của ngươi đồng minh. Nếu biết hắn là chó săn, hán gian, hai quỷ, vậy cũng không có cái gì tốt khách khí. Đủ loại pháp thuật thay nhau ra trận. Rốt cục nhường vị này tự xưng là chúa tể giả thương răng đầu giao phó rất nhiều chuyện. Năm đó, Thải Dương người phát triển cấp tốc, toàn bộ vũ trụ đều vì rừng chú mục, nhất là Thải Dương người này loại bỏ qua vật chất truy cầu. Hoàn toàn sinh hoạt tại thế giới giả tưởng phương thức, càng là toàn bộ vũ trụ hiếm có, toàn bộ vũ trụ đều biết như thế một đầu chân lý. Bụng no thì nghĩ đến XX, người sao sao luôn luôn khó mà lấp đầy. Có thể Thải Dương người lại thông qua thế giới giả tưởng phương thức tới thỏa mãn chính mình sao sao. Tại giả lập thế giới bên trong, vô luận ngươi muốn cái gì đều có thể lập tức đạt được. Người sao sao không cần hao phí bất luận cái gì tài nguyên liền có thể thu hoạch. Như thế, Thải Dương người liền có thể nắm có hạn tài nguyên toàn bộ vùi đầu vào cải tạo tinh cầu của mình ở trong đi, bởi vì cuộc sống tại thế giới giả tưởng nguyên nhân. Thải Dương suy tư của người tốc độ cực nhanh, mượn nhờ tiên tiến thần kinh Internet. Thải Dương người có thể đầy đủ trao đổi mỗi người cấu tứ cùng ý nghĩ. Này để bọn hắn tại khoa học kỹ thuật bên trên nghiên cứu phát minh tốc độ vượt xa chủng tộc. Chính vì vậy, cứ việc Thải Dương người là một cái tuổi trẻ chủng tộc, lại có được kinh khủng nhất phát triển tốc độ. Bọn hắn trong thời gian thật ngắn liền chiếm cứ chiến hạm hệ điều hành lớn nhất số định mức. Nhưng mà này còn là cái khai nguyên trình tự. Vũ trụ nghị hội ý thức được này cái trẻ tuổi chủng tộc tiềm lực. Bọn hắn biết, nếu như không thêm vào hạn chế, cái chủng tộc này rất có thể sẽ tại trong thời gian rất ngắn biến thành một cái có được siêu cấp khoa học kỹ thuật đẳng cấp chủng tộc. Thế là, vũ trụ nghị hội khẩn cấp thông qua được một hạng dự luật, yêu cầu Thải Dương người đứng khắc dừng lại khoa học kỹ thuật đẳng cấp tăng lên, đồng thời tiếp nhận vũ trụ nghị hội giám sát. Thải Dương người cũng không có gia nhập vũ trụ nghị hội. Cho nên bọn hắn tự nhiên đối cái này cái gọi là dự luật khịt mũi coi thường. Mặc kệ không hỏi. Thế là sau đó, Thải Dương người gặp quy mô lớn vũ trang tập kích. Mà lúc này Thải Dương người căn bản không có bất kỳ võ lực nào. Tại bỏ ra tổn thất nhất định về sau, tuyệt đối lý tính Thải Dương người đứng khác lựa chọn đầu hàng. Dù sao sinh tồn và phát triển so ra, còn là sinh tồn càng trọng yếu hơn. Bất quá, vũ trụ nghị hội cứ việc mạnh mẽ, lại cũng không làm mọi thứ tinh thông. Nhất là bọn hắn vậy mà dự định tại Thải Dương người am hiểu trong thế giới giả lập động tay chân. Thải Dương người mặt ngoài thuận theo, kỳ thật sau lưng vẫn là lưu lại rất nhiều cửa sau. Qua nhiều năm như vậy, người ngoài cuộc vẫn luôn tại tiến hành đủ loại nếm thử. Mà này loại nếm thử cũng cho Lâm Phi Phàm thành công đặt cơ sở vững chắc. Kỳ thật vũ trụ nghị hội không phải là không có nghĩ tới Thải Dương người sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi khống chế, cho nên bọn hắn vận dụng cái bóng hệ thống, còn bí mật tăng thêm bên ngoài phần cứng, càng là an bài thương răng đầu cái này tên khốn kiếp. Những thủ đoạn này nếu như vẻn vẹn chỉ là đối phó Thải Dương người khẳng định là đầy đủ. Đáng tiếc, lần này bọn hắn đối mặt là Lâm Phi Phàm, thương răng đầu cảm giác mình thật sự là quá xui xẻo. Hắn thành yêu vốn là Thải Dương người một cái ngoài ý muốn. Tất cả Thải Dương người đều không có phát hiện hắn tồn tại. Lại bị vũ trụ nghị hội phát giác được. An bài tại đây, một bên tu luyện, một bên giám sát Thải Dương người hành động, làm vũ trụ nghị hội cuối cùng thủ đoạn. Hắn vô cùng tự ngạo. Nhất là đối diện với mấy cái này không có nửa điểm pháp thuật kinh nghiệm Thải Dương người thời điểm, hắn cảm giác mình đơn giản vô địch. Nhưng mà, theo sinh ra về sau vẫn tại phong bế không gian bên trong tu luyện, hắn căn bản cũng không biết hắn người trước mặt này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như hắn biết, hắn chịu chắc chắn lúc Lâm Phi Phàm trước mặt thành thành thật thật. Hiện tại hắn đã không có cơ hội. Lâm Phi Phàm đời này thống hận nhất liền là này chút tên khốn kiếp. Ưa thích quỷ liếm cường giả là quyền tự do của ngươi. Thế nhưng phản quay đầu lại còn muốn đối phó người một nhà. Vậy liền là tìm cái chết. Kết thúc một gia hỏa như thế, Lâm Phi Phàm trong lòng không có nửa điểm áy náy. Tương phản, hắn thoải mái ghê gớm. Lúc này, Thải Dương người trong thế giới giả lập, bầu trời đột nhiên biến thành đen tuyền. Từng đầu dấu hiệu như là nước mưa một dạng hạ xuống. Chủ server thanh âm tại toàn bộ trong thế giới giả lập quanh quần. Chủ server đang tại thi hành thanh lý trình tự. Chúng ta như người bình thường sinh hoạt sắp trở về. Thải Dương người một mảnh gieo hò xôi cháo. Lần này kẻ địch cũng không khó đối phó. Cùng Lâm Phi Phàm trước đó những địch nhân kia so ra. Thậm chí có thể nói rất yếu đi. Nhiên mà như vậy sao yếu kẻ địch. Ngược lại ức hiếp Thải Dương người lâu như vậy. Này cũng không thể nói là Thải Dương người nhát gan. Mà là bởi vì tại đây nhỏ yếu kẻ địch đứng sau lưng. Là mạnh mẽ vũ trụ nghị hội. Hiện tại, Lâm Phi Phàm đem Thải Dương người giải phóng ra ngoài. Sự tình lại không kết thúc. Lâm Phi Phàm mục đích là vì cho mình tìm một cái đồng minh. Một cái chân chính đồng minh. Khổng Hòa đối Lâm Phi Phàm cam đoan qua. Nếu như Lâm Phi có thể trợ giúp Thải Dương người thoát khỏi vũ trụ nghị hội giám sát. Thải Dương người đem sẽ trở thành Lâm Phi Phàm đồng minh. Lâm Phi Phàm bây giờ đang ở chờ đợi hồi âm. Không lâu sau đó, hắn lần nữa gặp được lão bằng hữu của hắn. 989-2. Dùng thực thể hành động Thải Dương người chỉ có một cái đơn độc não. Thân thể đều tại máy móc trang bị bên trong. Cho nên Lâm Phi Phàm không nhìn thấy nét mặt của hắn. Bất quá theo cước bộ của hắn bên trong. Lâm Phi Phàm ước chừng cảm nhận được vẻ hưng phấn. Lâm Phi Phàm, chúng ta người cứu vớt. 989-2 đem Lâm Phi Phàm bế lên. Giờ này khắc này, tiếng nói của ta kho số liệu vì chuẩn bị phức tạp tu từ để hình dung ta tâm tình lúc này. Ta thậm chí cần thời gian nửa tiếng mới có thể đem những cái kia chữ viết mới có thể đọc xong. Thế nhưng ta cũng không muốn dùng những cái kia tự động hóa ngôn ngữ tới thay ta biểu đạt tâm tình. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Ta thật cao hứng. Chúng ta thật cao hứng. Này thật là đủ đơn giản. Nhưng mà, nhường lý lẽ cứng nhắc tính phái Thải Dương người làm ra cử động như vậy. Đã đủ để chứng minh hắn hiện tại cao hứng biết bao nhiêu. Chúng ta biết, ngươi cần đồng minh, ngươi đang cùng vũ trụ nghị hội đối chiến. Chúng ta cũng biết đạo vũ trụ nghị hội đã tập kết một nhánh hạm đội mở phục Thái Dương hệ. Cho nên, tại ngươi tiến vào chúng ta không gian ảo này 5 phút bên trong. Chúng ta liền đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần ngươi cần, chúng ta tùy thời đều có thể ở phía sau đài dừng hết những phi thuyền kia hệ điều hành. 989-2 nói. Ý của ngươi là nói, các ngươi là đồng minh của ta. Lâm Phi Phàm ngạc nhiên nói, đúng vậy, không sai, căn cứ toàn dân công quăng kết quả, chúng ta Thải Dương người, từ giờ trở đi liền là của ngươi đồng minh. Thải Dương người nói, thế nhưng là, các ngươi một khi động thủ, vũ trụ nghị hội không phải là sẽ phát hiện phản bội của các ngươi sao? Lâm Phi Phàm nói, không, chấm ngoặc kép. 989-2 phát ra tiếng cười hắc hắc. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta mặc dù bị cấm chỉ tại trong thế giới giả lập nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. Đối với chúng ta tại bên ngoài nghiên cứu phát minh cũng không có đình chỉ qua. Tinh cầu của chúng ta sau đó liền chiếu cố lên đường. Bắt đầu ở trong vũ trụ vĩ đại du lịch. Trừ ngươi ở ngoài, không ai có thể tìm tới chúng ta. Lâm Phi Phàm chờ chính là cái này thời điểm. Như vậy, động thủ đi. Lâm Phi Phàm nói. Ngắn ngủi trì hoãn về sau. Hết thảy tới gần Thái Dương hệ vũ trụ hạm đội toàn bộ đã mất đi khống chế. Bởi vì tất cả phi thuyền hệ điều hành đều trong nháy mắt biến mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.